phụ nữ lấy chồng sang đây đó cũng giống như cổ, bị người chồng lớn tuổi không có tự tin. Càng làm như vậy đó thì cổ càng ngợp thở và cổ cảm thấy cổ sống như nào bị ở tù, mà cái tinh thần nó bấn loạn và cổ không có bình tĩnh được nữa. Cổ cũng không biết tiếng Anh, mới qua cho nên tất cả tiền bạc tài sản là chồng giữ hết, mà cái tình trạng là sinh lý khoảng nó bị tụt rất là nhiều. Từ khi nó tụt đó thì bà đã mặc cảm dữ nữa, thì ảnh lại ghen dữ nữa, ảnh lại để ý kiếm chuyện nhiều hơn nữa luôn. Thì cổ có bị đòn nhưng mà không dám báo cảnh sát, không dám nói với ai hết, mà hâm mỏng thì ổng đòi giết đó, ta sẽ giết mày nếu mày báo cảnh sát. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện như muốn chia sẻ với quý vị đó là thật sự cái tình yêu á, nó sẽ rất là khó để mà gọi là kiên định bền vững nếu chỉ có một người và một người kia là phải giống như là không có hiểu được nhau. Có rất nhiều câu chuyện, ví dụ như kể quý vị nghe trước kia đó là lãnh vợ Việt Nam sang hay lãnh chồng Việt Nam sang, sống chung một thời gian rồi mới hiểu được rằng là mình khác nhau nhiều thứ quá. Rồi hả, chia tay thì sợ mang tiếng, rồi phải chịu đựng nhau đến mức chịu không nổi là chia tay. Cũng có những trường hợp là mình kết hôn người ở trong nước rồi sang đây, mình thấy rằng là cái sự nhẫn nhịn chịu đựng của họ đó hơn hẳn những cái cô ở nước ngoài mà lớn lên rồi cái làm gọi là quen cái kiểu mà công bằng bình đẳng, người đàn ông họ cảm thấy họ không có giá trị, cuộc sống muôn màu. Cho nên có một câu là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên câu chuyện Ngọc Nhi đó, nó rất là nhiều cái lẫn quẩn xung quanh những cái này rắc rối. Có một cái câu, một cái người bạn họ bình luận như vậy là: ủa sao chị không có cái chuyện gì mà vui, hay là chuyện những câu chuyện tốt, mà những câu chuyện của chị toàn những câu chuyện buồn, negative không vậy? Thật sự nè, mình có chuyện vui đó, mình đâu có muốn chia sẻ hết cho người dân. Có một người bạn comment thế này là: sao chị Nhi không làm những câu chuyện vui, những câu chuyện nhân văn, mà trên cái channel của chị là những câu chuyện buồn không à? Thật sự khi Ngọc Nhi chọn làm cái channel này đó, là Ngọc Nhi biết trước rồi là rất là nhiều người, cũng như bản thân mình đó, là thích chia sẻ những cái buồn, mong người ta hiểu mình. Và có những cái tâm tư, những cái rắc rối mà chúng ta không thể nào nói với người thân được. Còn những cái chuyện vui đó, chuyện hay đó, thì mình chia sẻ với người thân của mình rồi, mình vui mà, mình đâu cần ai an ủi đâu. Mình cần an ủi mình mới lên đây. Cho nên vì vậy mà cái channel Ngọc Nhi đó là nó ít có chuyện vui, tại vì những câu chuyện là cần an ủi, cần cái sự chia sẻ, cần cái sự đồng cảm của quý vị. Ngọc Nhi có một cái chị khách chỉ ở tại thành phố Ngọc Nhi, và hôm nay chị đến gặp Ngọc Nhi, chị nói rằng là chị muốn gặp em rất là lâu. Một câu chuyện của chị rất là buồn, rất là khó nói. Chị muốn gặp em chỉ để chia sẻ với em thôi, và chị muốn Ngọc Nhi xem da của chị. Thì khi đi xem da của chị đó thì Ngọc Nhi rất là thương chị, là tại vì cái da của chị Ngọc Nhi không có trị được. Chị không có phải bị nám, nhưng mà tại vì cái cơ thể chị là chị bị cái bệnh mà nó làm da chị cực kỳ khô, mà nó nổi mẩn đỏ, và Ngọc Nhi mới đưa chị một cái loại gọi là Multicare Cream, là một cái loại thuốc chuyên trị về các bệnh về da, về nấm da, về đủ thứ bệnh về da hết. Là bị lát, bị đủ thứ hết, bị nấm da, bị khô da, bị bông tróc, bị nước ăn, bị đủ thứ hết. Thì Nhi đưa chị hai hộp, Nhi nói rằng chị về chị xài thử đi, nếu được thì chị mua cái này nó rẻ lắm, còn mỹ phẩm của em nó mắc tiền, nhưng mà thật sự nó không giúp được chị. Thì chị nói rằng chị cảm ơn, và lúc này chị mới thổ lộ câu chuyện của chị. Và Nhi thấy rằng câu chuyện của chị là một câu chuyện của hàng ngàn phụ nữ khác đang bị chính cái người chồng của mình lừa mình, là một câu chuyện mà của hàng ngàn hàng triệu phụ nữ giống như vậy, là hồi trẻ lấy chồng, sống với chồng 30 mấy 40 mấy năm trời, tài sản có, rồi phát hiện ra rằng là khi mình đã già, mình bị bệnh, mình không còn đẹp như ngày xưa, thì cái người chồng mình á lại yêu người phụ nữ khác, và họ không có ly dị mình là bởi vì sao? Bởi vì họ sợ phải chia tài sản cho mình, họ để như vậy tình yêu không còn, nhưng họ đã có một ngôi nhà khác, có một người vợ khác, một người phụ nữ khác, có những đứa con khác. Nhưng mà cái người phụ nữ già cằn kia, già cỗi kia vẫn ngồi ở nhà chờ cơm họ mỗi ngày. Họ vẫn đi về hàng đêm, nhưng mà cái linh hồn ở chỗ khác. Họ ngọt ngào chiều chuộng người phụ nữ khác, nhưng với người phụ nữ trong nhà là cả một cái thủ đoạn sắp xếp để làm sao mà tôi giữ em, không phải tôi yêu em mà tôi giữ em, bởi vì đó là tài sản của tôi. Tàn nhẫn lắm. rất là nhiều. Nhưng câu chuyện của chị gặp như không thể nào chia sẻ được là bởi vì chị đang có tiến trình ly dị. Thì thưa quý vị, sau khi có thể làm thời gian rất là lâu sau này, nếu có dịp, có cái duyên thì Như sẽ kể câu chuyện của chị cho quý vị nghe. Mà câu chuyện của chị là câu chuyện của hàng triệu phụ nữ chứ không phải là lạ gì đâu quý vị. Nhưng câu chuyện hôm nay là một câu chuyện của rất ít phụ nữ mà dùng cái từ là cười ra nước mắt. Như thế này nè quý vị, có đôi khi đó mình lấy chồng vì mình yêu chồng mình, rồi dần dần chính cái chướng của ông chồng hay là mình cái chướng của người vợ làm cho cái tình yêu đó mình là mình hoang mang, mình không biết là ủa hồi xưa mình yêu gì cái gì vậy trời đó, ủa cái ông nội này sao vậy trời. Nó là một câu chuyện mà rất là dường như là một câu chuyện tiểu thuyết, mà cái đoạn kết đó thì nó không hay như tiểu thuyết. Đại khái như là cái em này đó là ngày xưa em gái này ở cùng xóm với một cái anh chàng này có vợ có con rồi. Em rất là ngưỡng mộ cái anh chàng này. Cái anh chàng này lớn hơn em á là 18 tuổi. Thì cái anh chàng này có vợ có con thì sống hạnh phúc, và vợ ở nhà chỉ chăm con, cơm nước nội trợ và cái người đàn ông đi làm kiếm tiền. Thì đến một ngày nào sống ở nhà cô này, sống cô này biết cái trong này hồi cô này là 11, 12, 13, 14, đến cô này 17, 20 tuổi. Thì có một cái thời điểm gần đó đó thì cái anh chàng này đi nước ngoài với vợ, là gia đình một người em gái của vợ bảo lãnh. Bảo lãnh thì 14, 15 năm mới đi. Thì cái lúc bảo lãnh đó thì hai người con còn nhỏ, cho nên đến khi mà thời gian mà được approve rồi thì đến khi đi đó thì là con nó lớn vẫn được đi chung. Đó, thì hai vợ chồng, hai đứa con ở nước ngoài. Đó, thì cái ngôi nhà đó để cái nhà đó lại và cũng còn là bên gia đình của ông ở lại, tại vì cái anh này là ở chung với lại vợ và với nuôi luôn ba mẹ vợ luôn. Đó, anh này là một cái người mà nói thẳng là một cái người mà rất là tốt, nuôi vợ, nuôi con và nuôi ba mẹ vợ luôn, của mình đi làm thôi. Tại trên nước ngoài thì cô bé này là ngưỡng mộ cái người đàn ông này. Ảnh nhìn đẹp trai, tốt tướng, trình độ, ăn nói nhỏ nhẹ, giúp đỡ cả lối xóm. Cả xóm ai cũng khen cái bà này có phước trơn ạ. Thì mà chung thủy lắm. Rồi đi Mỹ. Sang Mỹ xong thì được 4 năm. Trong một lần anh ấy trở về, thế là về có một mình thôi. Thì lối xóm ủ sao mấy đứa nhỏ với chị không có về. Thì ảnh mới nói rằng ly hôn rồi. Thì câu chuyện là như thế này. Khi sang Mỹ thì anh ấy ở chung với gia đình bên vợ, tại vì em vợ bảo lãnh. Thì gia đình bên vợ là qua hết rồi, là gồm có chị vợ, anh vợ, ba mẹ vợ luôn. Thì lúc mới lãnh qua đó thì có nói rằng là ở chung với em vợ, cho ở chung 1 năm để hai chồng cùng đi làm có tiền dư giả ra mướn nhà ra riêng, tại vì hai chồng có 2 đứa con thôi mà. Gia đình bên vợ rất là thương cái anh này nha, lúc đầu thương lắm, là tại vì nuôi vợ mà nuôi luôn ba mẹ vợ luôn. Mà thời điểm đó anh chị em bên vợ không có gửi tiền về nhiều đâu. Ảnh rất là tốt. Nhưng mà khi ở chung đụng chạm thì những cái thói quen của hai bên đó, nó làm cho người ta chọi nhau. Ngọc Nhi tin là cái điều này. Và khi chọi nhau thì lại là chê bai nhiều. Rồi cộng với lại cái người vợ đó, lúc qua thì hai chồng cùng đi làm, hai đứa nhỏ là cái tuổi lớn không có đi học nữa cũng đi làm. Thì đi làm trong hãng thì người vợ mới so sánh là ôi mấy người đàn ông bên đây nhìn cái sang trọng lịch lãm thơm tho hơn chồng mình. Chồng mình nhìn quê mùa mà cũng ít nói, mà cũng quê mùa mất ngọt ngào ga lăng. Rồi chồng mới là hồi nào người chồng làm đi làm nuôi, bây giờ tự mình làm tiền mình giữ. Tiền chồng giữ, tiền con giữ, mình giữ luôn tiền của chồng luôn. Rồi đó là để dành lại mua nhà thì cô cảm thấy là cô tự tin và cô cảm thấy là cô đứng ngang hàng với chồng cô. Cho nên từ một người phụ nữ đứng sau lưng chồng, bước lên ngang hàng. Đó, thành ra bắt đầu cái sự thay đổi cộng sự so sánh. Thì cái này nhiều người bị lắm quý vị. Ngọc Như thấy rất là nhiều người bị. Hầu như 10 gia đình vợ chồng con cái được anh chị em vợ, anh chị em chồng lãnh sang đây một thời gian là đổ vỡ. Cũng có hơi nhiều tỷ lệ chiếm cũng 50-50. Là bởi vì các người phụ nữ nội trợ nào giờ đó là được bước ra một cái thế giới mới và cảm thấy rằng bên đây thì nam nữ bình quyền. Cho nên họ thấy là họ có quyền, họ có tiền. Tôi cũng làm tiền như anh vậy. Ủa tại sao tôi phải sợ anh? Tôi xuống được xài. Có những cái lý do mà cả thay đôi nữa quý vị, tại vì đứng ngang hàng rồi, tôi gánh vác chung với anh mà, chứ phải anh nuôi tôi đâu. Cho nên cái đó là cái problem, nhất là cái so sánh với người đàn ông khác. Thì khi sang đây đó, thì cái người vợ này bắt đầu so sánh chồng và chê bai. Thì cái điều mà Ngọc Nhi thấy đó, vấn đề trở lại vấn đề chê bai là Ngọc Nhi thấy như vậy, Ngọc Nhi có chứng kiến. Có một cái anh, có nhiều anh ở Việt Nam á, chính Ngọc Nhi cũng gặp luôn. Là hồi xưa Cũng như có mấy người anh cũng lớn tuổi, bà con xa của bạn bè đến nhà chơi, qua bên đây chơi. Một cái là ở Việt Nam đàn ông á, là đa số là đi vệ sinh đi tiểu đó, là họ đứng họ ở đâu cũng tiểu được. Khi qua đây đó, tối mà nhậu ngoài hè xong, cái họ lợi trong mấy cái bụi cây sau hè của nhà mình, họ đứng họ chỉ đó họ tiểu. Còn như thế la làng lên, hoặc là ngày tắm họ tiểu đó, họ không có đóng cửa lại, họ quay lưng ra họ nghĩ là xong rồi. Với một cái là ở trần một quần xà lỏn đi tưng tưng tưng trong nhà. Ở Mỹ đó quý vị, người cha trong nhà cũng không có ở trần, cũng phải mặc cái áo thun ba lỗ trong nhà để che cái những phần ngại cảm cơ thể mình lại. Chứ phải là ở trần đưa hai vú nơ nơ đi trong nhà mấy ông vậy đâu. Nó kỳ lắm. Rồi Nhi gặp ở bên Việt Nam một cái anh đó ở xóm Ngọc Nhi, lâu lâu Nhi về Việt Nam Nhi nhớ hoài. Ở cùng xóm. Ảnh rất là mập, cái bụng anh rất là bự. Mập như diễn tấu thì cười chết luôn á. Chiều nào cũng vậy. Là bớt tô cơm bự nè, ra ngồi trước cửa nhà của ảnh ngồi ăn ngoài đường, thích ăn trong nhà. Mặc mà xà lỏn nha, dở cái đồ lên. Vậy nè, bưng tô cơm, cái ống quần nó rộng. Nó đưa nguyên một cái đùi xích ở bên, sát ở trong cái háng túi ở trong ra. Mình không thấy cái gì bậy bạ hết, nhưng mà mình thấy nó thô lắm. Rồi ăn mồ hôi nhễ nhãi, cái lỗ đúng thì bằng cái khu chén này, nó bự thiệt là bự. Cái bụng nó nở bự ra rồi. Rồi cái nách thì thịt nó mở, nó chảy rồi hai bên lông nách không. Trời ơi, đi qua lộn, thấy nó dục diễn tả thẳng quý vị luôn. Nhìn mà nó cười, mà nó dơ, nó bẩn, nó nham nhở sao đó. Mà họ không thấy, vợ con họ cũng không thấy, mà cả một cái xóm năm sáu ông vậy đó. Cho nên là cái sự kính đáo lịch sự nó không có. Thì khi cô vợ này qua đây, nhìn thấy người đàn ông bên Mỹ, họ lớn lên cái môi trường bên đây, rồi họ ăn mặc lịch sự, tư cách họ khác, thì làm cho người vợ so sánh cũng có rất là nhiều. Có những cái rồi, hoặc là trên bàn ăn, ăn cơm xong ngậm cái đồ xỉa răng ngậm hoài, thấy đồ nhai nuốt cái làm xỉa răng luôn. Xỉa rồi dục ra đi không, ngậm hoài, nó gớm muốn chết luôn rồi đó. Còn thì ngoái mũi, ngồi nói chuyện mình mà ngoái mũi sai xưa, trời ơi, sợ lắm. Còn nhảy mũi thì làm ách chù một cái việc là lớn, không có cover lại, nó văng tùm lum hết trơn. Thành ra những cái lạc vặt đó, có thể là vô tình làm gia đình bên vợ họ cảm thấy và họ điều chỉnh lại, và người vợ cũng nhìn thấy, mắc cỡ ngại ngùng khi mà so sánh với người khác. Cho nên như vậy mà hai chồng hụt hạt. Rồi cộng với cái tự ái của đàn ông của ảnh ở chung với bên vợ, rồi nghe nói là qua Mỹ được có 2 năm thì ảnh ly dị rồi, là ở chung với bên vợ 1 năm. Sau 1 năm thì bắt đầu dọn ra, thì ở riêng, thì bắt đầu vợ lại không có phục tùng nữa, mà cái gì cũng chê bai hết, chỉnh sửa ảnh nhiều quá. Thì nó thớm lại là người đàn ông tốt, nhưng nhiều khi cái cách sinh hoạt mỗi ngày ảnh không có giống như bên đây. Cho nên người vợ họ nhìn cái đó mà họ cũng gây gỗ rất là ly dị. Thì ảnh mới, khi ly dị rồi đó, thì ảnh mới dọn ra. May cho ảnh làm ảnh có người bạn thân, hồi đó cũng ở sớm ở Việt Nam, thì qua bên Mỹ trước ảnh lâu, thì cái hai chồng đó là cũng có nhà, có cửa con cái lớn rồi, và có một cái nhà cất thêm phía sau đó quý vị. Thì ảnh mới mướn căn đó, xe phòng, và ảnh vô đó ảnh ở, rồi ảnh đi làm một mình. Thì khi về Việt Nam đó, thì cái lần đó ảnh về thì ở sớm cũng ôi sao vợ con không về, thì biết ảnh ly dị rồi. Thì lúc này cái cô này nè, cổ cũng lớn rồi, thời gian trôi qua ha, ổng đi rồi ổng về lớn rồi. Thì cổ là cái người bán bún riêu ở đầu hẻm. Thì mỗi sáng đó, ổng thức dậy sớm lắm, ổng quen giấc rồi, ổng ra ổng ăn một bún riêu, rồi uống cà phê cũng một tại nhà của bác trước cửa mà ở đầu hẻm. Bác cà phê ăn bún riêu rồi uống cà phê ngồi nói chuyện. Rồi tối đó thì anh của cổ là đồng trang lứa với ông này, anh hai của cổ. Cho nên hai tụ tập với nhau qua nhà cổ, hoặc là qua bên nhà của ảnh, ba mẹ ảnh còn ở đó. Thưa quý vị là cũng còn ba mẹ vợ, nhưng mà rất là thương ảnh nha. Rất là thương ảnh luôn quý vị. Bây giờ không có chịu đi, thì ảnh về là ảnh vẫn ở với ba mẹ vợ đó. Nhà của ảnh thì ba mẹ, người anh, người chú của ảnh thì cách ở đó mấy chục căn nhà, nhưng mà ảnh qua thường lắm. Thì quý vị biết không, là có khi qua nhà ba mẹ vợ nhậu, có khi thì về nhà chú của ảnh nhậu, mà cũng anh cũng chơi chung, thì mới cũng hiểu rằng là ly dị vì lý do đó. Rồi nói chuyện chung với nhau thường xuyên, rồi kết bạn Zalo ở xóm chơi, mà kết bạn Facebook, thì nhắn tin hỏi thăm nói chuyện qua lời. Thì cổ mới nói rằng ngày xưa đó cổ thích cái anh này, cổ quý mến lắm, mà nghe ảnh ly dị của tội nghiệp quá hà. Cổ nói đùa đó, trời ơi, thấy tội nghiệp quá hà, người chồng tốt nhà bỏ, gặp em á mà anh chịu em là em chịu anh liền. Thì cổ nói chơi thôi, nhưng mà cái nói chơi đó, hai người nói chơi nó qua đó lại mấy lần thì lại có tình cảm để ý. Và nói như vậy, nói rằng là giờ chịu thôi, không có muộn, ổng đang độc thân nè. Rồi bắt đầu hai người nhắn tin nói chuyện, thì ổng đi về Mỹ. Về Mỹ vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, thì một năm sau được về Cây Sành, ổng mới về Việt Nam nữa. Thì ổng về lần này là hai người bắt đầu đi ăn với nhau. Cổ nói rằng cái lần mà ổng về đó thì cổ hẹn hò lần đầu, cổ hồi hộp lắm. Cổ làm như là cổ mới lớn vậy đó. Mà xin nhắc là cổ hồi nhỏ lớn là không có chồng, có vài người bạn trai nhưng mà rồi chia tay, không có hợp tính. Cổ cũng gia đình cũng nghèo, cũng đủ ăn thôi. Anh em thì cổ ở chung với bà già, với người anh trai. Thì bắt đầu quen nhau, thì quen nhau dần dần mới đầu giấu lối sớm, mà sao lối sớm biết thì cũng không ai nói gì hết. Và thậm chí ba mẹ vợ của anh này còn ở sớm đó cũng ủng hộ, tại vì con này cổ hiền. Anh này đi, con mà nó bỏ anh ta mà mấy năm rồi. Thì cũng quen nhau, rồi công khai lên, rồi bắt đầu ảnh lãnh con đi Mỹ. Thì ảnh nói qua Mỹ đó, thì hai người làm mới dư. Và một mình ảnh hiện giờ ảnh làm, nói thẳng là cũng đủ sống, cũng có dư, nhưng mà cái dư nó không có nhiều. Tương lai về già nó buồn lắm, nó không có gia đình. Và nó một cái sự lạnh lẽo ở xứ người. Thì cổ đồng ý và làm giấy tờ. Thì đến khi giấy tờ xong là qua đây sống với nhau. Ảnh lên cổ 18 tuổi nha, rồi qua đây sống với nhau. Thì cuộc sống rất là hạnh phúc, xe phòng ở, cũng tiếp tục ở xe phòng ở đó, rồi cùng đi làm với nhau. Hai người làm chung thẳng, chung ca, đi chung, về chung, ghé chợ nấu ăn, cực kỳ hạnh phúc. Cổ nói rằng là cái người đàn ông mà cổ ngưỡng mộ từ nào tới bây giờ lại là của cổ. Ông ấy hiểu cái tâm trạng đó, là của mình rồi. Người mình ngưỡng mộ, mình thầm thích, nhưng mà mình nghĩ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Mình chỉ thoáng ở đầu thôi là của cổ. Thì cổ thương ổng như là một cái thần tượng, vừa là thần tượng, vừa là một người yêu. Mà cổ là đầu đời đến với ổng, cổ có vài mối tình, nhưng mà đầu đời là đầu người chồng đầu tiên luôn. Cũng có tình có bồ hình xưa tới giờ, nhưng mà gia đình thì cũng bận biểu làm ăn, cổ cũng bán bún rượu, bán cà phê, ở với mẹ già, với ba, với anh. Thành ra cổ không có thời gian, và mặc cảm ở cái xóm nghèo, cái xóm là xóm lao động, cho nên cổ không có một cái mối tình nào ra hồn hết. Thì cổ rất là thương ảnh, mà nhưng chỗ nhân chỗ này không phải cái gì cũng tuyệt vời. Thì thưa quý vị, cái người chồng của cổ bây giờ bắt đầu bị cái bệnh tự ti. Sau cái thời gian hạnh phúc hãnh diện rồi, thì trong cái tiềm thức của ảnh vẫn còn cái người vợ cũ là bỏ ảnh gì cái này cái kia cái nọ, cho nên ảnh tự ti và ảnh ghen. Trong hãng thì cổ cởi mở với từng những cái anh lớn hơn, cỡ tuổi cổ cũng rất là nhiều. Thì nói chuyện với ông cũng ghen, hay là ai giúp đỡ cổ ông cũng ghen. Ông có nói với người ta, nhưng mà về cằn nhằn vợ, cằn nhằn nhiều hơn, nói nặng hơn. Rồi có những lần mà cổ mệt, thì chiều đi làm về cổ không có nấu ăn, cổ nói bữa nay cổ mệt, ăn đỡ cái gì đi. Thì một hai lần thì ảnh nói rằng là hết thương ảnh như ngày xưa rồi, không có chăm sóc nữa. Cổ nói là anh à, em mệt, em cũng làm hãng, những ngày làm hãng overtime làm tới 10 tiếng lận, mệt lắm. Thì rồi bắt đầu giận hờn với nhau, rồi nó tới là ảnh ghen, mà mỗi lần ghen thì lại bất cần ra ngoài xe ngủ, hoặc là người trên giường người dưới đất. Cô nó làm những cái trò như con nít gì đó, thì cô cũng ráng nhịn, cô ráng nhịn. Thì tiền bạc hai vợ chồng làm đó, thì cô cũng không biết tiếng Anh, mới qua cho nên tất cả tiền bạc tài sản là chồng giữ hết, mà cũng có tài sản gì. Trừ tiền nhà, tiền cửa ra dư chút đỉnh. Một đầu người lương là để chi phí, một đầu kia là dư hẳn luôn. Thì êm ả, cho đến đùng một cách một lần thì ảnh bị bệnh và ảnh xỉu tại hãng. Thì khi đưa vào bệnh viện, gọi ambulance tới đó, thì là ảnh bị trụy tim. Có nghĩa rằng ảnh có vấn đề về tim. Khi một người lúc này là cổ 42 và ảnh 60. Thì cấp cứu trong bệnh viện, cấp cứu tại chỗ được, rồi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói là tim có vấn đề, có thể là sau này phải mổ tim. Và không cho anh làm nặng thì anh vẫn đi làm hãng, nhưng mà cái tình trạng là cái vấn đề sinh lý của anh nó bị tụt rất là nhiều. Thì khi nó tụt đó thì bắt đầu anh mặc cảm dữ nữa, và anh lại ghen dữ nữa, anh lại để ý kiếm chuyện nhiều hơn nữa. Rồi năm ngoái hai chồng cùng đi Việt Nam về bệnh, thì cũng một cái lối sống cũ, cũng bà con bạn bè cũ, nhưng mà ổng ghen dữ lên, lầm lì lì, và bắt đầu không cho cô nói chuyện với ai hết, không cho chơi với ai hết, và có một tính kiểm soát mức mà cô không chịu nổi nữa. Và cô khóc, cô buồn, cô chịu đựng. Thì bây giờ đó là, thưa quý vị, năm ngoái đó là đến năm, tính thời điểm cô kể Ngọc Nhi đó, là bây giờ đó là ảnh là trên 60 và cô cũng 40 mấy rồi. Thì tình cô vẫn thương chồng không có gì hết, nhưng mà cô không chịu nổi nữa. Cô nói rằng là tiền bạc kiểm soát không có đi đâu hết. Đến mức mà tối đó thì ở nhà cổ nói là bữa đó hai chồng nó đồ ăn, nhưng mà cái tủ lạnh, cái dây điện nó bị nó cúp điện, chủ nhà cúp điện làm gì đó, thì nó không có restart cái tủ lạnh lại được. Tại tháo cái dây ra cho nó xả đá, sau đó mà đồ ăn trong tủ lạnh nó bị hư. Từ giấc sáng tới tối đi làm về thì không có đồ ăn. thì cổ mới lấy xe, là cổ nói rằng là cổ đi, cổ biết lái xe rồi, cổ là đi mua đồ ăn. À, không có cho ổng, nói rằng hẹn cái thằng nào và ổng đập phá đồ đạc trong phòng, mà thật sự cổ nói là cổ đi mua đồ ăn cho ổng ăn thôi. Ở tại sao ổng kêu ổng đi mà cổ thương chồng, cổ nghĩ rằng ảnh đang nằm thiêu thiêu ngủ, cổ lấy xe cổ đi mà nó như vậy. Rồi về Việt Nam cũng bị ghen, rồi sang đây cũng bị ghen, rồi ghen cả với chủ nhà, rồi đi nói bậy với vợ chủ nhà là để ý coi chừng, cũng thôi là vợ anh nó trẻ, chồng em nó cũng trẻ này kia, rồi làm cho người may mắn là cái người vợ của ông chủ nhà nói trời ông chồng mà ông nghe thấy ông khùng rồi ông lưu ý ta cái tôi coi chừng chồng tôi luôn nữa. Thì cổ nó cổ mặc cảm, bây giờ vô hãng cô đứng cô chỉ dám cổ làm, cô không dám nói chuyện ra hết, cô cảm thấy cô quá ngọt thở rồi. Thì thưa quý vị, cô nói Ngọc Nhi là cô thấy có nhiều người đó, những người phụ nữ lấy chồng sang đây đó cũng giống như cổ, bị người chồng lớn tuổi không có tự tin, càng làm như vậy đó thì cổ càng ngợp thở và cổ cảm thấy cổ sống như nào bị ở tù, mà cái tinh thần nó bấn loạn và cổ không có bình tĩnh được nữa. Bây giờ cổ không biết phải làm sao. Cổ nói rằng cổ rất là mệt mỏi, tiền bạc kiểm soát cổ không mắc khe, cổ thương chồng nhưng mà cái mức sự kiểm soát nó mức mà quá mức như vậy thì thật sự ra là cổ không biết phải làm cách nào để mà cổ giải thoát. Có những lúc cô cảm thấy rằng cô muốn điên lên luôn, và cô bị đánh mấy lần và tát cổ thì cô không có dám mép, cô nói là cô báo cảnh sát đó thì chồng sẽ bị bắt, mà tâm lý bất ổn mà để vậy thì càng ngày đánh hoài, giờ cô không biết làm sao bây giờ. Không, cô không có người thân ở Mỹ, cô đi cầu cứu hai vợ chồng chủ nhà, thì vợ chồng chủ nhà nói rằng lần sau đó mà đánh nữa thì họ sẽ báo cảnh sát. Thì khi đó họ sẽ nói, cái ông chồng mà nói chuyện với ổng là bây giờ làm, nếu mà anh tiếp tục như vậy nữa đó thì anh sai, tôi sẽ báo cảnh sát, anh đánh vợ anh hoài, đứng ra ngàn nặng lên. Thì ổng lại ghen với ông chủ nhà, nghĩ rằng là ông chủ nhà cô này có tình ý, nhưng mà cổ nói rằng cổ khóc với hai chồng chủ nhà đã là bạn của ổng, nhờ khuyên giùm ổng thôi. Càng ghen nhiều, đánh nhiều khi bóp cổ nữa, và cổ không có nói là bây giờ cổ không biết làm sao. Cái vấn đề cổ hỏi ở đây nè quý vị là ổng bắt cổ phải dọn nhà đi, tại vì ổng ghen với ông chủ nhà. Mà bây giờ đó, dọn ở đâu? Ổng thì ổng bệnh, sắp sửa tới ngày mổ là đeo cái máy trợ tim vào, rồi lại đi làm, rồi dọn nhà. Mà ở đây nó quen rồi, đồ đạc nó không có nhiều, và càng ngày nó càng nhiều lên rồi. Mà ở đây quen hai chồng đó là bạn thân của ổng từ hồi xưa bên Việt Nam, mà cũng là ở cùng sớm với cổ và ổng luôn. Một cái tình gia đình dữ lắm. Bây giờ cổ phải làm sao? Ổng bắt là phải dọn ra, không dọn ra là ổng ly dị, ổng dọn một mình. Ổng đuổi cô này ra khỏi nhà, chỉ chọn là một là hai chồng dọn nhà, hai là ổng bỏ cô này, ổng đuổi cô này ra, ổng ở đây một mình, ba là cô này đi mà ở đây một mình. Thì cổ mới lên nói với hai chồng chủ nhà nữa là ngồi xuống bốn người nói chuyện. Thì ngồi xuống bốn người nói chuyện thì chủ nhà mà nói rằng ông ghen hay là bậy bạ, ở đây ổn định thì trước mặt người ta ổng hứa hẹn, nhưng mà đêm đó về thì ổng cũng lại làm dữ với cô này, là tại sao kể chuyện cho người ta nghe và bắt buộc cô này là phải mướn nhà dọn ra, và cổ không có muốn dọn ra. Thì thưa quý vị, đến mức này đó thì cổ nói rằng cổ thật sự đã mệt mỏi. Một tuần 7 ngày, hết 5 ngày, 4 ngày là ổng dằn vặt. Cái problem là ổng không có làm, không quan hệ vợ chồng nữa, bởi cái bệnh tim làm cho cái sức khỏe ổng không còn để mà hứng thú, nó không làm được luôn. Ổng cố gắng mà không làm được. Thành ra cái hậu quả là cố gắng hết. Cô nói em khóc, rồi em bị trầm cảm, em bị căng thẳng, em mất tự tin. Em không biết em là ai luôn chị. Bây giờ là em đi làm á, thì em ngộp thở chỗ làm, em không có dám dòm ngang dòm dọc, cứ cắm đầu làm, em mệt quá. Cái giờ lunch ăn đó là trong một cái phòng ăn nó cả mấy chục công nhân, cả trăm công nhân ăn. Em không dám nói chuyện, không dám nhìn ai hết. Đó, mà mỗi lần có một người đàn ông mà đi ngang hỏi là Liên khỏe không? Là cổ nói, cổ hót tim liền. Cổ rất là sợ cái giọng nam chào hỏi nói chuyện với cổ, với đàn bà thì không sao, mà cổ thân với bà nào bây giờ cũng nói rằng là làm thân với đàn bà với người ta đẳng tính kiếm đường đi hả. Thành ra cổ nói thật sự tình yêu của cổ bây giờ còn cái sự sợ hãi. Từ cái sự ngưỡng mộ đó nó biến thành cái sự sợ hãi mà ngày xưa không có với người vợ cũ. Thì cổ có nói chuyện với vợ cũ, cổ kể hết, cổ khóc thì bà nói rằng ngày xưa không có, chỉ cái là ổng một cái đó là cái cách cư xử của ổng nhiều khi ở trong nhà ở trần mặc quần xà lỏn đi thì mấy đứa em của cổ bên Mỹ nó không thích, rồi còn cháu nó còn chi nó không thích đàn ông vậy đi vậy trong nhà rồi ở trần hoài, rồi cộng với lại ăn cơm á thì như là xỉa răng nặng cái tâm xỉa răng hoài, với lại đi vệ sinh cũng vậy. Tư cách của một người ở bên Mỹ với bên Việt Nam nó cũng hạt, cái môi trường sống nó cũng hơi khác cho nên cũng gây gổ nhiều. Bà vợ thì cũng nói rằng là bà cũng chán ổng là tiền bạc kiểm soát, thì Ngọc Nhi nghĩ là bà vợ lấy cớ thôi, nhưng mà thật tình bà khuyên bà nói rằng là hồi xưa với bà không có cái đó, tại sao bây giờ vậy, có lẽ là ổng ghen, ổng sợ bị bỏ nữa, ổng ghen, thì bà cũng an ủi thôi, bà cũng tội nghiệp cô này, nói thôi để bà khuyên, thì cô này cản nó không có dám. Trời ơi, chị điện rảnh là em chết liền, anh quýnh em chết luôn. Thì cổ có bị đòn nhưng mà không dám báo cảnh sát, không dám nói với ai hết. Chủ nhà thì xúi là báo cảnh sát một lần cho ổng sợ, nhưng mà cổ sợ cổ thương chồng, báo cảnh sát thì ổng có tội, cổ không có muốn là bị có cái tiền án mà hâm ổng thì ổng đòi giết, ta sẽ giết mà nếu mà báo cảnh sát. Nên cổ nói là bây giờ cổ sống cái tâm trạng căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt, căng thẳng tột độ, stress cực cực kỳ luôn, và không biết phải làm sao bây giờ quý vị ơi, không biết phải làm sao. Thì cổ nói rằng cổ không muốn dọn ra khỏi nhà này, tại vì dọn khỏi nhà này đó thì đi một cái chỗ nhà lạ thì cổ không còn cái sự che chở nữa. Cổ rất là sợ, tại vì hai chồng này giống như là anh chị của cổ. Thì bây giờ xin quý vị cho cô biết là cổ phải làm sao. Có người thì suối cổ là giả bộ bỏ đi, ổng sẽ sợ, giả bộ ổng đuổi đi thì cứ dọn đi đi, lợi nhà người bạn nào thì cổ không có bạn. Thì cái người vợ lớn nó nói rằng là nếu ổng đuổi thì cứ đi, đi về nhà chị ở, ở đỡ vài hôm, thì cổ mua nhà rồi và cổ ở với con, hai đứa con của cổ rồi, cổ sống một mình cũng không có thằng khác nữa, cũng không có ai hết, cổ tởn rồi. Và cổ nói rằng là cứ là để ở với chị, đừng cho ông biết thôi, rồi khi nào ông nhắn tin ông năn nỉ xin lỗi thì đi về, em làm một lần hai lần thì cứ sợ. Thì cổ nói là cổ có nên làm như vậy không, có nên về bên nhà bà và vợ lớn ở đỡ, thì cổ có người thân ở thành phố đó ở đỡ để cho hù ổng hay là không, và nếu ông đánh được có nên báo cảnh sát không. Và ổng cứ rằng đặt đòi dọn ra khỏi cái nhà hai vợ chồng đó, tại vì hai chồng nó biết cái tẩy của ổng rồi, mà dọn đi thì cổ mất một cái chỗ dựa tinh thần, cổ không biết làm sao. Và cổ nói rằng cổ chịu đựng nữa thì chắc có lẽ là cổ chịu đựng không có nổi nữa. Có những lúc cổ thầm nghĩ rằng cổ muốn giải thoát cho cổ, tình yêu nó mất rồi, nó còn cái sự sợ hãi ám ảnh căng thẳng mỗi ngày. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên cổ phải làm sao nha quý vị, tội nghiệp lắm. Cổ nói là lấy chồng lớn tuổi, lớn 18 tuổi có tình yêu đó, mà tình yêu nó cạn kiệt bởi vì cái sự áp đặt và cái sự tự ti của ổng. Thành ra xin quý vị cho một cái lời khuyên cho cổ nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.